Liên minh chi thần, chương 95, Lương Dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa công tử, Lương trưởng lão muốn gặp ngài lúc này. Bên trong một căn phòng khá xa hoa, một thân ảnh nam tử đang ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Cánh của căn phòng mở ra, một thân ảnh nữ nhân đi vào nhìn nam tử ngồi trên giường, thanh âm cung kính nói. Người nữ nhân này cũng không phải mỹ nhân gì, nhan sắc dễ nhìn, không đẹp mà cũng không xấu, quần áo bình thường, đây là một nữ hầu. Lương trưởng lão, nam tử trên giường hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ khá ngạc nhiên nhìn nữ nô nói. Vâng, bên ngoài Lương trưởng lão đang tới. Nữ nô nhìn nam tử gật đầu nói. Được rồi, ngươi ra ngoài đi, bảo hết những người xung quanh, không có lệnh của ta thì không ai được vào đây. Nam tử trên giường đứng dậy, đi xuống nhìn nữ nô nói. Vâng thưa công tử, nữ nô thấy vậy cũng cung kính nói một câu rồi đi ra ngoài phân tán mọi người theo lời của vị thanh niên này. Lão già này tới đây làm gì? Nam tử đi đến bên bàn trà, ngồi xuống rót một chén trà, đưa lên miệng khẽ nhấp một cái, lẩm bẩm. Sau một hồi không nghĩ ra được lý do mà lão già này tới nên hắn cũng không thèm nghĩ nữa, đợi lão ta tới rồi sẽ biết thôi. Lương Dũng, lúc này bên ngoài, thanh âm của Lương trưởng lão vọng vào. Vâng thưa trưởng lão, người thanh niên bên trong được gọi là Lương Dũng nghe thấy thanh âm của Lương trưởng lão khẽ nhíu mày một cái, đứng dậy mở cửa. Không biết Lương trưởng lão có chuyện gì mà lại kiếm đệ tử vậy? Lương Dũng đi ra ngoài, nhìn Lương trưởng lão khẽ cười nói. Tuy là lúc đến nơi này, Lương trưởng lão đã che giấu đi sát khí của mình, nhưng Lương Dũng hắn vẫn cảm nhận được sự tức giận trong mắt lão, hắn cảm thấy rất khó hiểu, không biết hắn vì sao lại đắc tội với lão già này. Ta có chuyện muốn ngươi làm, Lương trưởng lão nhìn Lương Dũng lạnh nhạt nói. Vậy mời ngài vào bên trong, chúng ta sẽ nói chuyện. Lương Dũng gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn lão, nhưng vẫn tươi cười nói. Hai người đi vào trong phòng, ngồi xuống bên bàn trà mà Lương Dũng hắn đã chuẩn bị sẵn, dù gì người tới cũng là trưởng lão nội môn mà còn là người cùng gia tộc với Lương Dũng, hắn cũng không thể tỏ ra vẻ lạnh nhạt như với những người khác được. Không biết trưởng lão có chuyện gì mà muốn ta làm vậy, nếu được đệ tử sẽ không từ chối. Lương Dũng thanh âm tươi cười nói. Chuyện này với khả năng của ngươi thì cũng không khó. Lương trưởng lão ánh mắt nhìn Lương Dũng lộ ra dị sắc nói. Chuyện gì mà khiến một trưởng lão nội môn như ngài lại không làm được vậy? Lương Dũng khá ngạc nhiên với lão già này. Dù gì lão cũng là trưởng lão nội môn của đan môn, quyền cao chức trọng trong đan môn không ai là không biết đến lão già này, chuyện mà lão làm đến đan môn cũng không để ý đến, thế mà có chuyện lại không làm được. Giết cho ta một người. Lương trưởng lão gương mặt phát lạnh, thanh âm lộ ra sát khí nói. Chuyện mà lão muốn nhờ không phải gì khác mà chính là việc giết chết Huy, nhưng do tên này đã bế quan cũng như có diễm ma bảo vệ, lão cũng không làm gì được nhưng tên thanh niên trước mặt này lại có thể làm việc này cho lão. Giết một người, người đó là Thiên Tôn Cảnh, Lương Dũng gương mặt biến sắc nói. Một tên trưởng lão nội môn đan môn, thực lực ít nhất cũng phải là địa vương cảnh tu vi như vậy trong đan thành hay là hai thành phụ cận cũng coi như là đứng đầu thế mà lại đi nhờ một tên đệ tử ngoại môn như Lương Dũng hắn đi giết người, như vậy người muốn giết ít nhất cũng phải là địa vương cảnh hậu kỳ hay là thiên tôn cảnh thì mấy lão giả như này mới không ra tay được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên như hắn thì có thể làm được gì? Trưởng lão ngài cứ đùa, người mà ngài không giết được thì đệ tử cũng thế mà thôi. Không phải như ngươi đang nghĩ đâu, người mà ta muốn ngươi giết là một tên đệ tử ngoại môn của đan môn. Lương trưởng lão cầm chén trà trên tay, thanh âm phát lạnh nói. Một tên đệ tử ngoại môn, Lương Dũng trên mặt dị sắc ánh mắt nghi ngờ nhìn Lương trưởng lão. Hắn không ngờ là người mà lão già này muốn giết lại là một tên đệ tử ngoại môn, lão là trưởng lão nội môn, giết một tên đệ tử ngoại môn thì cũng không đáng để tông môn xử phạt nặng, chưa kể lão còn là Lương trưởng lão chứ không phải người khác. Đúng vậy, người ta muốn ngươi giết là đệ tử ngoại môn, thực lực của hắn cũng không cao, chỉ là dẫn nguyên đỉnh phong mà thôi. Lương trưởng lão thanh âm tức giận nói, một tên như vậy mà ngài phải nhờ ta giết, không phải một chiêu của ngài cũng đủ để hắn thịt nát rồi hay sao? Lương Dũng gương mặt ngạc nhiên nói, một người địa vương cảnh mà lại không dám giết một tên dẫn nguyên kỳ, đúng là chuyện đùa. Hắn không bình thường như ngươi nghĩ đâu. Lương trưởng lão để chén trà trên tay xuống, bắt đầu kể lại tất cả những gì liên quan đến Huy cả gương mặt cho đến thực lực của Huy. Như vậy sao, sau khi nghe Lương trưởng lão kể về Huy, Lương Dũng ánh mắt dị sắc nói. Hắn lúc này đang bế quan cũng như có một vị trưởng lão nội môn đang âm thầm bảo vệ hắn nên ta ra tay không được nhưng hắn lại muốn đánh vào địa bảng, ngươi là người trên địa bảng nên ta muốn ngươi hãy tiêu diệt hắn lúc đó, tên đó đang có ý định tham gia vào tông môn chi tranh giữa đan môn Thiên Vân Tông cùng với Thiên Kiếm Môn. Lương trưởng lão lạnh nhạt nói, hắn lại còn muốn tham gia vào sự kiện đó, Lương Dũng ngạc nhiên nhìn Lương trưởng lão nói. Chưa kể đến việc mà Lương trưởng lão muốn hắn giết Huy, cho dù Huy có đủ điều kiện tham gia tông môn chi tranh thì sẽ có rất nhiều quái vật mà Huy phải đối mặt, đến lúc đó cũng chỉ có chết mà thôi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta cảm thấy tên đó không bình thường, ta sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên ta muốn ngươi hãy tiêu diệt hắn trước. Nhưng lý do tại sao ngài lại muốn giết tên đó? Lương Dũng có chút khó hiểu nói. Chuyện mà một tên đệ tử đắc tội với Lương trưởng lão hắn cũng biết, nhưng không ngờ lại như vậy. Hắn là người đã phế đi đệ đệ của ngươi Lương Hằng. Là hắn, Lương Dũng có chút gì đó phân vân với chuyện mà Lương trưởng lão định nhờ hắn, nhưng câu nói tiếp theo của lão khiến cho hắn lúc này tức giận thật rồi, chuyện Lương Hằng bị phế hắn đã nghe đến, lúc đó hắn đã rất tức giận, chỉ muốn báo thù ngươi đã làm việc này, nhưng lại không biết là ai nên chỉ đành nhìn lại điều tra, nhưng không ngờ là hung thủ lại là người cùng tông môn. Ta sẽ giết hắn, Lương Dũng đứng dậy, chén trà trong tay bị hắn bóp nát, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Ta sợ hắn lúc đó sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, trong này là một viên đan dược có thể giúp ngươi nâng cao thực lực, tuy không thể đột phá nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Lương trưởng lão thấy Lương Dũng lộ ra sát khí như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nói. Lấy ra một viên đan dược trong người đưa cho Lương Dũng, đây cũng chính là đan dược do lão tự mình luyện chế. Chưa cần đến nó ta cũng đủ giết chết tên kia rồi. Lương Dũng cũng không từ chối mà nhận lấy viên đan dược, hắn cũng có thể tự mình luyện chế ra đan dược nhưng cũng không thể nào sánh bằng với đan dược do trưởng lão luyện chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ta sẽ chờ tin vui từ ngươi. Lương trưởng lão gương mặt lộ ra nụ cười nhìn Lương Dũng nói, lão cũng không có gì nói nữa nên cũng nhanh chóng rời đi. Ngươi sẽ phải chết, Lương Dũng trong phòng, trên mặt là sát khí cuồn cuộn. Huy lúc này trong phòng, không biết là đang có thêm một người muốn giết hắn, việc nhanh chóng thực hiện lúc này là đột phá đến hoàng giả cảnh, chỉ có đến hoàng giả cảnh thì tông môn chi tranh hắn mới có cơ hội. Một viên phá nguyên đan, Huy từ trong người lấy ra cái giới chỉ mà Diễm Ma đưa cho mình, mới đầu hắn cũng không định đụng đến cái này vì đan dược mà băng linh cho hắn cũng đủ để hắn đột phá rồi, nhưng dù gì cũng là sự phụ cho nên hắn cũng khẽ kiểm tra một chút. Giới chỉ không có ấn ký nên Huy không khó để mở ra, bên trong một đống đan dược nhiều lắm làm cho Huy khá là bất ngờ, nhưng vẫn không thể so sánh với đồ mà băng linh cho hắn được, dù gì cũng là đồ của thiên tôn cảnh cường giả, chắc chắn phải hơn. Bên trong đan dược nhiều nhưng toàn là bổ nguyên đan mà thôi, cái này là đan dược thường để cho đệ tử tu luyện, bổ nguyên đan mà băng linh cho nhiều lắm, chỗ này cũng không cần dùng để đột phá cho nên Huy vứt qua một bên, nhưng bên trong lại lộ ra một viên đan dược khiến cho Huy chú ý, nhìn kỹ thì đó chính là một viên phá nguyên đan, Huy có chút không ngờ là Diễm Ma lại cho mình một viên đan dược như vậy. Như vậy là đủ để đột phá rồi, Huy nhìn viên phá nguyên đan mà Diễm Ma cho cười nói. Cùng với nó là bên trong giới chỉ của băng linh cũng có một viên, hai viên là đủ cho hắn đột phá đến hoàng giả cảnh rồi. Cất đi đống đan dược mà Diễm Ma cho, Huy bắt đầu tĩnh tâm ngồi trên giường, xung quanh hắn là vô số bổ nguyên đan xếp xung quanh, dù gì hắn cũng là người mà nguyên khí trong người gấp 9 lần người khác cho nên đan dược dùng để đột phá cũng cần nhiều hơn người bình thường 9 lần. Bên ngoài đã treo tấm biển, bế quan, không làm phiền, nên Huy cũng không cần chú ý đến sự tình bên ngoài, cho dù là lão giả họ Lương kia có đến tìm cũng không thể làm gì hắn được. Thêm cả trận pháp mà Raven đã chuẩn bị cho Huy, đề phòng việc hắn đột phá như lần trước khiến cho người khác chú ý, mọi việc đã ổn thỏa cho nên Huy cũng yên tâm, hắn lúc này chỉ tập trung đột phá mà thôi. Cách chương.